Chương 139, Tờ Dạ Gở chỉnh thể phá bỏ và rời đi nơi khác. Điểm phục sinh. Nơi đây vốn là một mảnh yên tĩnh thêm tường hòa địa phương. Bởi vì ngoạn gia ở sống lại thời điểm, sẽ mang theo trong người một loại nhu hòa màn ánh sáng trắng, đây là mới sống lại thời điểm bảo hộ cha nở dê tha y màn sáng sẽ kéo dài 3 giây thời gian mới có thể tiêu thất, bất quá hôm nay điểm phục sinh, lại giống như là một chiếc sắp báo phế đèn huỳnh quang, không ngừng lóe ra hơn nữa còn là một giây trên trăm lần cao y chu nở dê loa y kia tần suất đem không ít đi ngang qua nơi này ngoạn gia con mắt đều sáng mù ngoạ tảo, ta mới bắt được sách kỹ năng đâu làm sao. Không có, không sẽ là bạo điệu a mẹ. Tắp cấp kỹ năng cũng bạo điệu, ta cũng là xoa một chút lau mỗi ngày ngày 313 kệ con mẹ hắn chứ, toàn bộ trận doanh đều lấy được cấp sách kỹ năng, theo chúng ta mới bắt được đã bị bạo làm sống lại màn sáng lóe lên sau khi chấm dứt. Điểm phục sinh lại nhất thời truyền đến người người oán trách tiếng gầm gừ, hệ thống ban hành sách kỹ năng này đây ngẫu nhiên nhận thuật bao tình thế gửi đi cho ngọn ra. Loại này nhận thuật bao thuộc về đặc thù vật phẩm, nếu như không lập tức mở ra tới, sau khi chết sẽ tiêu thất. Lúc đó trong lòng đất pháo đài ở sụp đổ thời điểm. Những người này chỉ lo tránh né từ phía trên đỉnh rớt xuống cự nham. Căn bản là không có tới kịp đi tháo dỡ cái gì nhận thuật bao, kết quả, liền đưa đến hiện tại bọn họ nhận thuật bao đều không thấy, cái này tổn thất không thể bảo là không lớn, dù sao cái trận doanh này thưởng cho bên trong, B cấp nhận thuật kỹ năng, nhưng là mấu chốt nhất nhất kiện thưởng cho hiện tại không có khóc đều không địa phương khóc mã lở sa mạc, cái này trường ca đến cùng lai lịch gì. Vì sao vẫn lừa ta tở dạ gỡ bạch đồ vẻ mặt tức giận đứng ở điểm phục sinh giờ này khắc này mặc dù là luôn trầm ổn hắn, cũng không nhịn được bạo thô tục. Bạch đồ càng nghĩ càng giận, cuối cùng phất tay gọi tới một cái phân đội trưởng, sắc mặt khó coi nói rằng, suối nước nóng chấn nhỏ không đợi, lập tức tập hợp hết thể nghiệp đoàn thành viên, đi mở hoang còn lại thành trấn bản đồ, nhớ kỹ, muốn cách xa cổ nổ hạ thôn chỉ huy, đi mở khoảng cách xa hoang ý đồ thành trấn, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng không được à, nội mạc trong tài liệu nói, càng là cách xa cổ nổ hạ nhẫn thôn, nhưng cái này thành trấn phụ cận dã quái lại càng như bức à. Tên kia phân đội trưởng nhìn qua dường như có điểm bị giật mình, nói đều mang âm dung. Không có biện pháp, cái này trường ca quá biến thái, chúng ta nghiệp đoàn cần phát triển, cho nên trước hết tránh đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng nhớ kỹ, thù này, chúng ta về sau nhất định sẽ tìm trở về. Bạch đồ không nói gì nữa, bỏ rơi những lời này phía sau liền giận dữ hạ tuyến, ai xem ra lần này là thực sự phải chịu khổ sở. Cái kia phân đội trưởng lắc đầu, sau đó liền ở nghiệp đoàn trong kênh ban bố muốn chỉnh thân dài đường di chuyển thông cáo tin tức trong lúc nhất thời. Toàn bộ tờ giả gỡ công hội người bối rối gì nghiệp đoàn chỉnh thể phá bỏ và rời đi nơi khác không nói đùa chứ hiện thực thế giới. Ở thế giới game bên trong, thời gian trả qua được thật nhanh, áp viên thanh thoải mái dối người, sau đó từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Lúc này, đã là sáng sớm 8 giờ trải qua một vãn ở trên phấn đấu bụng của hắn đã lại bắt đầu kháng nghị. Từ cabin trò chơi sau khi ra ngoài viên thanh phải đi buồng vệ sinh tùy tiện rửa mặt một chút lại thay đổi bộ quần áo sạch ngay tại lúc chuẩn bị đi ra cửa ăn điểm tâm thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ai vậy? Viên Thanh hỏi. Huynh đệ ngươi ta à? Ta nói Viên Thanh, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ta có thể có chuyện gì? Viên Thanh mở cửa phòng, chứng kiến trước mặt cái này ăn mặc hưu nhàn trang, vẻ mặt sốt ruột dạng thanh niên phía sau, không khỏi cười cười. Đây là đồng nghiệp của hắn kiêm bạn thân, Đỗ Thu cũng là kiếp trước cùng hắn chinh chiến mặt thế tốt. Huynh đệ ngươi bị cái kia lục trà kỳ nư bỏ rơi sự tình ta đều biết, kỳ thực cái loại này bách nhân trảm, không muốn cũng không còn sự tình. Lần sau ta giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn. Đỗ Thu tùy tiện cẩu thả đi vào gian phòng, bất quá khi nhìn đến trưng bày ở trong phòng khách cabin trò chơi phía sau, hắn nhất thời sửng sốt một chút, trò chơi này khoang thuyền ngươi đã ở chơi nhận giới A. Ân, đang đùa. Viên Thanh nhẹ nhàng trả lời, không cũng tốt, chơi game so với chơi gái khá, sớm một chút từ thất tỉnh trong bóng tối đi tới mới là đúng, đi, hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Nói, Đỗ Thu một bả ôm lấy Viên Thanh cổ liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi ngày hôm qua không tới làm. Ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì bị cái kia lục trà kỳ nư quăng sau đó, luẩn quẩn trong lòng nữa nha. Ngươi biết nha, cái kia mã li li, lại vẫn tại chính mình phát sóng trực tiếp gian nói ngươi là đồ cạn. Bã, ăn liền tiền cũng không đào, còn đóng gói mang đi ở một nhà kiểu Trung Quốc trong tiệm ăn sáng. Đỗ Thu một bên nhai trong miệng tiểu lung bao, vừa hàm hồ kỳ từ nói. Ách, cái kia mã li li thật vẫn đủ không biết xấu hổ, ta căn bản là không có đóng gói. Viên Thanh cực kỳ không nói. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lần trước cho mã li li giáo huấn còn giống như không đủ khắc sâu, sớm biết là hơn điểm một chút đồ cô lô lô. Đỗ Thu đã uống vài ngụm sữa đậu nành, lại nói, kỳ thức à, hôm nay ta chính là tới khai đạo ngươi, cái kia mã li li bối cảnh ta đã kiểm tra 2-4 rõ ràng, hoàn hảo ngươi không có cùng với nàng phát triển tiếp, bằng không phải bị thua thiệt nàng có thể có bối cảnh gì. Viên Thanh ngẩn người. Ở trong ký ức của hắn, mã li li chính là một cái tấm lưới củ hê này, dường như căn bản là không có gì bối cảnh mới đúng. Kha Y Đô Thu ho nhẹ hai tiếng, sau đó đem khuôn mặt bu lại, nhỏ giọng nói rằng, gì đó ta tra được Mã Ly Ly trước kia là cái kia tốt nghiệp đại học cái nào đại học viên thanh vẻ mặt một bước. Ngay cả có HKK thư đồng chính là cái kia A Lao, dĩ nhiên là cái kia đại học không sai, hơn nữa ta còn tra được, nàng lúc đó 13 cái HKK đâu, vẫn là đặc biệt cường trang, cái loại này Đỗ Thu đột nhiên lộ ra một người nam nhân đều hiểu thần sắc.